vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 1074 đề cái kiến nghị. Đem người thả chạy liền hào, Liễu Vân cười, Lục Thiền Thiền trước kia tuy rằng vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, nhưng là cũng đã trải qua không ít, hơn nữa, vì không thành vì ca ca liên lụy, Lục Thiền Thiền vẫn luôn thực nghe lời, hiện giờ sinh hoạt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nhưng tâm cảnh đã luyện ra, rõ ràng không phải tu sĩ. Lục Thiền Thiền lại so với tu sĩ càng thêm chịu được tịch mịch. Tu tâm thành quả thực không tồi, có như vậy tâm cảnh. Đối mặt thú triều chính là tận lực liền hào, nếu là thật sự ngăn không được, kia cũng không sợ, Liễu Vân đáy mắt hiện lên cười lạnh. Nhân loại thật muốn bị bước tới rồi kia một bước, nhất thảm chỉ sợ là sáng thế thần, nhân loại bảo hộ không được cuối cùng tịnh thổ. Sương mù khu vực toàn bộ bao phủ, rất có thể đại biểu cho sáng thế thần thương thế tăng thêm, cho nên... Này thú triều cùng ngoài ý muốn rốt cuộc là ai thao túng? Đáng giá thương thảo, bất quá, nàng cảm thấy, nhân loại nếu là thật sự kiên trì không được, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, sẽ không làm nhân loại liền như vậy mất đi cuối cùng một. Mảnh tịnh thổ, đây là đến từ sáng thế thần tự cứu, bởi vậy. Liễu Vân thực bình tĩnh, nếu là sáng thế thần tự cứu cũng chưa dùng. Kia sáng thế thần cũng mau xong rồi, vốn dĩ liền thương đến căn cơ cửu đỉnh giới. Chẳng sợ bị tua nhỏ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng khó có thể vì kế, khi đó mới là chân chính tận thế hạo kiếp, Liễu Vân tỏ vẻ. Nàng hiện tại đã ở tận lực hỗ trợ ngăn cản thú triều. Sáng thế thần tưởng không cảm kích đều không được, này vẫn là cùng sáng thế thần học đâu. Ân tình là có thể áp đặt, nếu như vậy thích cưỡng chế nhân tình. Nàng đưa, hắn cũng muốn vui vẻ nhận lấy Nga. Liễu Vân đầu óc đã chạy xa, động tác lại không có đình, nên cứu người thời điểm vẫn là không hàm hồ. Hơn nữa, đều là những người khác không kịp cứu, trong khoảng thời gian ngắn. Liễu Vân danh vọng liên tục dâng lên, mặt khác thập cấp tu sĩ tuy rằng có chút mắt thèm. Nhưng cũng không thể nề hà, lớn như vậy bánh, chính mình ăn không vô, cũng không cho người khác ăn vậy quá khó coi, trừ phi là cướp đoạt cơ duyên. Lại cứ là vì nhân loại tự cứu, ai có nắm chắc dám trách tội người khác. Chẳng lẽ không nên cứu sao? Phòng trừng cứu người sẽ trước tạc, may mà. Nhất thất trấn có Liễu Vân, mặt khác phòng ngự trấn cũng có cát lượt nghỉ ngơi thập cấp tu sĩ. Tăng nhiều cháu ít. Đây cũng là không có biện pháp, đều chứ ma dường như muốn công đức. Muốn vì nơi dừng chân làm cống hiến, nếu là không hảo hảo an bài một chút, khả năng sẽ đánh lên tới, nếu là thời khắc nguy cơ. Nghỉ ngơi là đừng nghĩ, cắt lượt cũng trở thành phế thải. Đều chạy nhanh lên sân khấu, nên cứu người cứu người. Nên sát hoang thú sát hoang thú. Đều là vì giảm bớt thú triều đối nhân loại bức bách, thánh tuyển nơi. Dừng chân đều có như vậy tao ngộ, mặt khác nơi dừng chân cũng không ngoại lệ, bất quá. Mặt khác nơi dừng chân so thánh tuyển nơi dừng chân còn muốn tốt một chút. Bởi vì trận pháp phòng tuyến là nghiêm túc thỏa đáng bố trí đi xuống, hơn nữa. Đại bộ phận nơi dừng chân chép bài tập, còn bổ toàn một đợt tiêu hao trận pháp. Lại nhiều gia tăng rồi một đám trận pháp, dựa vào thêm một cái trận pháp là có thể thiếu ra một phần. Lực, có thể càng thêm nhẹ nhàng thắng lợi nguyên tắc, cũng không cảm thấy là vẽ rắn thêm chân hoặc là lãng phí tài liệu, này bộ phận nơi dừng chân hiện. Tại liền vô cùng may mắn không suy giảm sao tác nghiệp. Đối mặt đột nhiên gia tăng hoang thú, ứng phó đến thành thạo, tuy rằng áp lực tăng lên không ít. Nhưng là, còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, có thể bình tĩnh an bài kế tiếp, kia bộ phận cảm thấy Liễu Vân. Nhiều chuyện nơi dừng chân, lúc này đều trầm mặc, ai cũng không dám nói lúc trước là chính mình phản đối, ai nhận ai phụ không dậy nổi này trách nhiệm. Vẫn là chạy nhanh luống cuống tay chân bố trí phòng ngự đi. Ân, lần sau nhất định sao hảo tác nghiệp, tuyệt đối không suy giảm, không phát biểu chính mình ý kiến, còn không phải là hao chút tài liệu. Hao chút nhân công sao? Ai không cho được đâu. Chỉ có Thánh Tuyền nơi dừng chân. Một bước kém, từng bước kém, toàn dựa bổ cứu mới không có trực tiếp xong đời. Vì thế, dầu có nơi dừng chân còn chi viện một ít thập cấp tu sĩ. Bằng không, so hiện tại càng khó, Liễu Vân đã biết cũng chỉ là cười cười. Trước kia các nơi dừng chân tôn chủ chỉ sợ rất khó sai xử này đó thập cấp tu sĩ. Rốt cuộc có cơ hội làm này làm việc, vô luận như thế nào cũng muốn làm điểm cái gì, chi viện một chút. Không chỉ có nói được dễ nghe, cũng là vì toàn nhân loại sao. Nói không chừng nhiều chi viện, công đức cũng có thể phân đến một ít đâu. Mỗi người đều có tính toán của chính mình. Chỉ có Bùi Vị Ương đang yêu đương, nga không? Hoặc là nói, không nên kêu yêu đương, mà là đuổi theo nam nhân chạy, một đầu tử nhiệt, mà lúc này, Tần gia đã tra được Tần Tiêu giật nơi. Hơn nữa đã biết một ít Bùi Vị Ương truy nam nhân rớt cằm thủ đoạn. Tần gia chủ cùng Tần phu nhân tức giận đến cả khuôn mặt thành vì pha màu, lấy Tần gia thể lượng. Thế nhưng còn không bằng một cái Tần Tiêu giật. Rốt cuộc là thế giới thay đổi. Vẫn là Bùi Vị Ương nhận chi có vấn đề. Cung cấp tin tức Tần Âm. Mượn cơ hội này vào Tần gia quyết sách tầng. Nhìn chằm chằm thân tỷ khiếp sợ oán hận ánh mắt. Khinh miệt cười cười. Nàng cùng Tần Túc. Đã sớm đã như nước với lửa. Chẳng sợ Tần Túc bị đóng 6 năm cũng sẽ không thay đổi cái gì. Tương phản. Tần Túc tư tưởng càng ngày càng cực đoan, đặc biệt ở biết năm đó hôn lễ kia sự kiện lúc sau. Tự cho là trung tâm nhân vật bất quá là cái bên cạnh nhân vật. Vẫn luôn thích bị chịu chú mục Tần Túc thực chịu không nổi, nếu không phải bị Tần Mẫu trông giữ. Rất có thể sẽ trực tiếp tìm Bùi Vị Ương đối chất, sợ Tần Túc chuyện xấu nhi. Tần gia lại đem người trông giữ lên, thấy thế. Tần Âm cười lên tiếng, không thể không nói, tìm đúng biện pháp, này tỷ tỷ vẫn là thực dễ đối phó, trước kia chỉ là không biết nên như thế nào đánh nát nàng kiêu. Ngạo, Tần Âm dò hỏi qua Liễu Vân, trải qua Liễu Vân đồng ý, đem hai người quan hệ làm nhất định lợi thế, thu hoạch ở Tần gia càng nhiều lời nói quyền, Liễu Vân thanh danh quá lớn thật tốt quá. Tần Âm cùng Liễu Vân quan hệ cũng đủ hào. Tần gia cũng là muốn cẩn thận suy xét, rốt cuộc. Đã đắc tội Bùi Vị Ương, lập tức liền phải không chết không ngừng, không thể lại đắc tội một cái danh vọng truyền khắp 108. Cái nơi dừng chân người, bằng không, Tần gia thật sự muốn phiên không được thân, mà Tần gia không tính toán ăn này ngậm bồ hòn. Bọn họ ở phía trước liều sống liều chết, Bùi Vị Ương ở phía sau truy nam nhân, vẫn là Tần gia khí tử. Chẳng lẽ Tần Tiêu giật khởi thế, sẽ bỏ qua Tần gia sao? Sao có thể trơ mắt nhìn, Tần gia liền tính còn không thể đương trường xé rách mặt. Cũng sẽ không chỉ bị đánh, không hoàn thủ, vô pháp cấp Bùi Vị Ương đẹp, thêm điểm đổ vẫn là có thể, bằng không. Khẩu khí này nuốt không đi xuống, bất quá, Tần gia có thể làm việc nhi cơ bản đều tới rồi chiến trường. Toàn bái Bùi Vị Ương ban tặng, thương lượng qua đi, cuối cùng này một ngạt sự tình giao cho Tần Âm trên tay, vì thế. Tần Âm trong lén lút liên hệ Liễu Vân, cũng là tránh cho gặp mặt, cấp Liễu Vân mang đi tương quan phiền toái, Liễu Vân mịt mờ nhắc tới Tần Tiêu giật ý tưởng. Tỏ vẻ có người khả năng không thích bị cầm tù, muốn ngột ngạt, tìm cơ hội đem người thả chạy là có thể làm Bùi Vị Ương cơ tim tắc nghẽn, Tần Âm nháy mắt đã hiểu. Tuy rằng nàng cũng không thể tưởng được có ai sẽ thích cầm tù. Nhưng cái này biện pháp thâm đến nàng tâm, mà Tần gia cùng tôn chủ một mạch tương giao lâu như vậy. Cũng không phải hoàn toàn không có người, chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt. Bại lộ một viên cái đinh cũng không tính cái gì, đương nhiên. Chuyện này đến trải qua Tần gia đồng ý, rốt cuộc hiện tại còn không có bại lộ, đều tàng đến thâm, hai nhà đã trở mặt. Cái đinh tác dụng có thể to lắm, dễ dàng cũng không thể vận dụng. Hết chương.